Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1034, sóng gió hồi sinh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tốt tiểu tử, có thể trước khi thế lên hoàn toàn chế trụ con súc sinh này. Thằng nhóc ngươi vẫn là ta nhiều năm như vậy tiến hành khảo hạch tới nay thấy người thứ nhất. Nói lên ngươi tên tới, ngươi đã là ta linh tôn môn một người đệ tử. Quần áo đen ông già mở miệng tuyên bố kết quả. Lưu Kiệt cũng không có lại tiếp tục hành hạ cái này một đầu thông thiên vượn ma ý nghĩa. Lúc này đem cửu thiên lôi pháp rút lui hồi. Lớn như vậy trên lôi đài cái này mới khôi phục trước khi bình tĩnh. Cửu thiên lôi pháp ngừng nghỉ sau đó. Vậy một đầu thông thiên vượn ma rõ ràng cho thấy thân hình chấn động một cái. Nhanh chóng đứng dậy hướng phía sau lôi đài phương hướng chạy đi co rúc ở xó xỉnh. Nhìn về phía Lưu Kiệt ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Tựa hồ là bị Lưu Kiệt trước khi công kích cho làm sợ vậy. Thông thiên vượn ma biểu hiện như vậy. Lần nữa đưa tới sân bên trong những thứ khác năng lực người rối rít nghị luận. Giải thích nhiều cách nói dối gen. Nhưng chỉ có thân là người trong cuộc Lưu Kiệt biết. Cái này thông thiên vượn ma nơi sợ hãi. Nhưng thật ra là trong cơ thể hắn chảy long tộc huyết mạch thôi. Cái này còn là Lưu Kiệt lần đầu tiên đối mặt linh thú vận dụng máu rồng lực. Nhưng chính là như thế động một cái dùng. Ngược lại là đưa đến ngoài dự liệu hiệu quả. Con rồng này tộc huyết mạch lực tựa hồ đối với những thứ khác linh thú có thiên nhiên lực áp chế. Cái này mới đưa đến cái này một con thông thiên vượn ma toàn bộ hành trình bị hắn nơi áp chế. Cho đến hoàn toàn rơi vào bị đánh cục diện rồi đến thất bại. Trưởng lão, ta có một chuyện còn muốn hỏi. Lưu Kiệt hướng quần áo đen ông già gật đầu một cái mở miệng nói. Nói, quần áo đen ông già mở miệng, nếu ta đã thông qua cái này hai lần khảo hạch, vậy đã trở thành linh tôn môn một người đệ tử. Không biết ta có thể hay không ở khảo hạch kết thúc sau đó đi gặp vừa gặp môn chủ. Lưu Kiệt ngược, lại là miệng thẳng lòng mau, trực tiếp mở miệng nói ra mình muốn gặp mặt linh tôn môn môn chủ sự việc. Linh tôn môn thành tựu toàn bộ thiên vũ giới lớn thứ nhất thế lực. Đối với khắp cả thiên vũ giới ảnh hưởng tuyệt đối là dẫm một cước run ba cái tồn tại. Như vậy có thể thấy được cái này linh tôn môn môn chủ địa vị. Cho dù là và Vân Ca thiên vực huyền vương cùng với bộ lạc man thần so sánh. Vậy tuyệt đối là ngồi ngang hàng tồn tại. Muốn tìm tòi nghiên cứu ngày này võ giới thái độ. Tất nhiên là muốn gặp vừa gặp vị này linh tôn môn môn chủ. Càn rỡ, ngươi thật coi mình là người nào? Môn chủ cho ngươi tức chết muốn gặp là có thể gặp. Môn chủ ngày lo ngàn việc, nơi nào có thời gian đi gặp một người đệ tử mới nhập môn? Thằng nhóc ngươi nghĩ vậy quá tốt đẹp đi. Quần áo đen ông già vẫn không nói gì. Sau đó một mực đứng ở nơi đó tiến hành thủ vệ mấy tên linh tôn môn đệ tử đã làm ra trả lời. Đồng dạng là một người tuổi tác cùng Lưu Kiệt các người không sai biệt lắm thanh niên người. Giờ phút này nhưng là một bộ giọng khiển trách, giống như là ở sẽ giáo huấn Lưu Kiệt vậy. Ta là người nào liên quan ngươi à? Ngươi có là người nào? Dám ở chỗ này nói bậy bạ? Đối phương cái này một bộ giọng, Lưu Kiệt nghe vào tự nhiên sẽ không thoải mái. Lúc này mở miệng phản bác, dựa theo nội môn quy củ mà nói. Ta hẳn là ngươi sư huynh. Bổn sư huynh từ nhỏ ở linh tôn môn nội tu luyện. Ngươi nói ta là người nào? Nếu ngươi bây giờ đã thông qua bên trong môn khảo hạch trở thành linh tôn môn đệ tử. Nên tuân quy củ. Thật làm nơi này là bên ngoài những cái kia chỉ biết là phân tranh thế lực gia tộc không được. Giống vậy đứng ở quần áo đen sau lưng lão giả còn có ngoài ra ba tên đệ tử. Nhưng chỉ có cái này một tên thanh niên kiêu căng hết sức phách lối. Nói sau ra lời nói này thời điểm trên mặt nổi lên đi ra ngoài là một cổ khó mà che giấu kiêu ngạo. Trên mặt cũng là một bộ đắc ý hình dáng. Như vậy mặt mũi và bên cạnh Ngô Chiêu còn có mấy phần giống nhau. Cũng chính là Lưu Kiệt nhất là ghét thấy cái này một loại diễn cảm. Ha ha, sư huynh, ta là thông qua bên trong môn khảo hạch. Dựa theo quy củ mà nói cũng đích xác đã là linh tôn môn một người đệ tử. Nhưng là ngươi người sư huynh này ta Lưu Kiệt có nhận biết hay không? Vẫn là một chuyện khác. Ngươi lại có cái gì tư cách ở chỗ này theo ta đem quy củ? Ta và trưởng lão nói chuyện. Nơi nào lại đến phiên thằng nhóc ngươi ở chỗ này chen miệng? Nếu không phải xem ở hôm nay là linh tôn môn ngày khảo hạch. Xem ngươi như vậy cho trong môn mất mặt hành vi. Ta vậy cần phải xông tới đánh ngươi hai bàn tay không thể. Người thanh niên này một bộ hùng hổ dọa. Người mặt mũi, Lưu Kiệt tự nhiên sẽ không khách khí. Huống chi từ khi người này ánh mắt bên trong. Lưu Kiệt lại là tỉ mỉ phát hiện người này cùng trong đám người đứng Ngô Chiêu ánh mắt trao đổi. Hai người hiển nhiên là đã sớm biết. Nếu là và Ngô gia Ngô Chiêu có liên quan, vậy hắn tự nhiên sẽ không cho đối phương Lưu cái gì tốt mặt. Dẫu sao có đôi lời nói hay, vật hợp theo loại người hợp theo bầy, dạng gì đồ liền sẽ tìm dạng gì đồ. Ngươi lại nói cho ta một câu thử một chút. Chàng thanh niên căn bản không có nghĩ đến Lưu Kiệt lại dám trước mặt nhiều người như vậy phản. Bác mình, lúc này tức giận có chút không nói ra lời. Đủ rồi, lúc này, một mực không nói gì quần áo đen ông già rốt cuộc mở miệng. Một tiếng tức giận, nam tử muốn mở miệng lần nữa nói rất miễn cưỡng bị giấu ở liền trong cổ họng. Sư phụ, ngươi xem tiểu tử này thái độ, chính là như vậy đối đãi sư huynh của hắn. Đây nếu là để cho hắn nhập môn trong, đây chẳng phải là lật trời không được. Chàng thanh niên mở miệng hạ một câu trực tiếp gián tiếp nói ra hắn cùng quần áo đen ông già quan. Hệ giữa, mọi người rối rít kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới. Người thanh niên này lại chính là trận này phụ trách khảo hạch quần áo đen ông lão đệ tử. Ngô Biển, chẳng lẽ ta nói ngươi không có nghe gặp, ngươi lỗ tai vậy điếc không được. Quần áo đen ông già ở độ mở miệng, lần này hiển nhiên là thật sự nổi giận. Thanh âm bên trong xen lẫn cuồn cuộn linh năng hơi thở. Sóng âm bao trùm toàn bộ hiện trường. Quần áo đen ông già cái này vừa mở miệng. Chàng thanh niên lúc này mới theo héo vậy. Rất miễn cưỡng đem lời kế tiếp toàn bộ biệt trụ. Nhưng là ánh mắt, nhưng là lạnh lùng nhìn trên lôi đài Lưu Kiệt. Ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Ngươi muốn gặp môn chủ. Chuyện này xác thực không phù hợp chúng ta linh tôn môn bên trong cửa quy củ. Chuyện này chờ một hồi hãy nói. Trước đêm còn dư lại khảo hạch tiến hành xong. Chuyện này ta tự nhiên sẽ cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Cái này Ngô Biển thành tựu ta đệ tử. Đúng là không tiếc lời. Bất quá dựa theo lý lịch mà nói. Hắn cũng đích xác là ngươi sư huynh. Ngươi vậy phải chú ý nói với hắn lời thái độ. Quần áo đen ông già đem tầm mắt di chuyển hướng Lưu Kiệt nơi này lạnh lùng mở miệng nói. Vậy nếu như ta không muốn để cho người như vậy trở thành ta sư huynh. Hắn người như vậy, ở ta chỗ này xác thực không có tư cách. Ở những người khác khiếp sợ thần sắc hạ. Lưu Kiệt hạ một câu trực tiếp là để cho hiện trường bầu không khí hạ xuống tới cực điểm. Giọng hết sức kiên định. Lại là tơ không sợ hãi chút nào quần áo đen ông già. Thật là có một loại con nghé mới xanh không sợ cọp khí thế ở bên trong. Hừ, thằng nhóc giỏi, có tính cách, nếu ngươi cho rằng hắn không có tư cách làm ngươi sư huynh. Vậy cứ dựa theo chúng ta linh tôn môn quy củ tới. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn, từ nay về sau các ngươi hai cái thân phận trao đổi. Hắn kêu ngươi một tiếng sư huynh. Quần áo đen ông già hừ nhẹ một tiếng mở miệng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nain-80-lam-nong-dan-moi-dan-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.